Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, mọi chuyện xong. Nguyên bản chuyện này hắn xem như không có phát sinh thì coi như xong đi. Nhưng này vạn nhất kiếm cư nhiên trực tiếp tìm tới cửa, muốn cường thế đè ép hắn, thật sự cho rằng liền ăn chắc hắn Bái Nguyệt hay sao? Bái Nguyệt luôn luôn cho là mình là bình tĩnh mà lý trí. Nhưng một khắc này, nhưng cũng thật nổi giận. Đây quả thực là trắng trợn đánh mặt một dạng. Nhìn thấy vạn nhất kiếm, trên thân không tự chủ được, một cổ mơ hồ khí thế bắt đầu bay lên. Chọn căn nhà không khí nhất thời động lại một dạng. Vạn nhất kiếm không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một đôi sắc bén bắn ra bốn phía trong ánh mắt. Chiến nếu bay lên, trên thân một cổ kiếm thế xuất hiện. Nhiều năm như vậy đều không động tới tay hắn. Đã sớm lòng ngứa ngáy rồi. Cho nên hắn phụng đạo huyền chi mệnh bảo hộ Linh Nhi và người khác. Đi tới đây Tây Nam Miêu Cương sau đó. Liền trực tiếp tìm tới cửa, mục đích đúng là vì cùng Bái Nguyệt đánh một trận lại nói. Đến mức sẽ chọc giận đối phương, hắn sớm có dự liệu, cũng căn bản không quan tâm. Bái Nguyệt thấy vậy nộ ý nhiều hết mức, trầm giọng nói, hảo một cái Thiên Vân Môn, thật là bá đạo, theo Bái Nguyệt giáo chủ làm sao nhớ. Bất quá, ngày đó ngươi xâm phạm ta Thiên Vân Môn sổ sách. Vừa vặn cùng tính một lượt tính toán, vạn nhất kiếm cứng rắn nói ra, Bái Nguyệt hai tay cùng vào bụng trước siết chặt, tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó một màn, đi theo ta, thân ảnh khẽ nhúc nhích, ra cửa hướng về phương xa đi nhanh bay đi, nơi này cũng không phải là đánh một trận địa phương tốt. Vạn nhất kiếm trong mắt chiến ý càng thâm, 917 trực tiếp theo đi lên. Hắn cũng không muốn ở chỗ này nhất chiến, bởi vì hắn không muốn bại lộ mình đến. Bay thẳng đến rồi mấy trăm dặm, hai người ngừng lại, cách không tương đối, không có có dư thừa nói nhảm. Hai đại nhân tiên pháp lực cảnh cường giả trực tiếp ra tay đánh nhau. Chỉ một thoáng, thiên địa biến đổi lớn, phong vân gầm thét, mặt đất chấn động, kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt. Ước chừng hai nén nhang thời gian, hai người các tự rời đi, lưu lại tại chỗ một mảnh hỗn độn, khoảng cách nữ hoa miếu chỗ không xa. Vạn nhất kiếm xuất hiện ở nơi này, sắc mặt trắng bệch, phốp, sau một khắc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng hơn ba phần. Không qua hai mắt của hắn bên trong vẫn là càng sáng ngời sắc bén rồi ba phần. Hảo một cái Bái Nguyệt giáo chủ, quả nhiên bất phàm, nhẹ nhàng tự nói một câu, trận đại chiến này, xong mới có thể nói là lưỡng bại câu thương, ngang tay, hắn bị thương không nhẹ, Bái Nguyệt cũng không chút nào còn dễ chịu hơn, bên kia, Bái Nguyệt giáo tổng đàn, Bái Nguyệt cũng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, trong đôi mắt lên cơn giận dữ, đạo huyền. Vạn nhất kiếm, cái nhục ngày hôm nay ngày sau tất báo, có chút không cam lòng nói một câu, lập tức bắt đầu vận công chữa thương, Linh Nhi và người khác tự nhiên không biết vì các nàng. Hai đại cường giả đương thời lưỡng bại câu thương, lúc này, các nàng xem đến yêu nhã xinh đẹp thánh cô, đều là mặt đầy kinh ngạc, nữ hoa hậu nhân, Linh Nhi tự lẩm bẩm, trong tâm khiếp sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình là nữ hoa hậu nhân. Cái khác Tiêu Dật Phong mấy người cũng là như vậy. Đừng bảo là bọn hắn thân là tu chân chi sĩ, liền tính nhà người thường cũng có thể nói ra cái liên quan tới nữ hoa đại thần một ít vĩ đại sự tích. Loài người kia người sáng tạo, người cứu độ, hoàn toàn là tồn tại trong truyền thuyết. Nữ hoa hậu nhân bọn hắn cũng đều nghe qua một ít. Đời đời đều là thiên hạ thương sinh mà sống, mà chết, khiến người kính nể, không nghĩ đến một cái trong đó ngay tại bên cạnh mình. Có lẽ đây chính là sư phụ thương yêu nhất Linh Nhi sư muội nguyên nhân đi. Tiêu Dật Phong trong tâm không khỏi nghĩ đến, mình đối với Linh Nhi thương yêu cũng nhất thời bên trên hết mấy cái tầng thứ. Mấy người khác đều là như thế. Thánh cô trong ánh mắt mang theo trìu mến, hiền hòa nhìn thấy vẫn còn trong khiếp sợ Linh Nhi tiểu nha đầu. Lộ ra chút cười mỉm, đạo huyền chân nhân chắc hẳn đã sớm nhìn ra ngươi là nữ oa hậu nhân, mới để cho các ngươi tới nơi này. Bái đạo huyền chân nhân vi sư, là Linh Nhi ngươi có phúc. Nàng nói chính là lời thật lòng. Các đời nữ oa hậu nhân cơ bản cũng là vì thiên hạ thương sinh mà sống, mà chết, có lẽ các nàng bản thân mình là cam tâm tình nguyện. Nhưng những người khác nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không đau lòng đâu. Đặc biệt là phụ trợ nữ oa hậu nhân thánh cô nhất mạch càng phải như vậy. Dù sao hiểu rõ càng nhiều, liền càng đau lòng, có lúc nàng đều không nhịn ở trong lòng có chút không cam lòng nhớ. Dựa vào cái gì thiên hạ thương sinh cần một cái nữ tử cứu vớt? Những đại nam nhân kia đâu? Đều chết sạch, hay là nói một cái có bản lãnh cũng không có. Đương nhiên, nàng cũng biết loại ý nghĩ này là vô dụng. Mà bây giờ, Linh Nhi bái đạo huyền vi sư, vị thiên hạ đệ nhất nhân này hiển nhiên trước đó cũng biết Linh Nhi thân phận, nhưng vẫn thu Linh Nhi làm đồ đệ. Nhất định là làm xong bảo hộ Linh Nhi tính toán. Đây làm sao không là có phúc. Linh Nhi không có suy nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy thánh cô, lập tức gật cái đầu nhỏ, lộ ra thuần thuần nụ cười nói: hừm, sư phụ đối với Linh Nhi khá tốt. Mọi người cười một tiếng. Thánh cô thần sắc nghiêm túc nói ra: bái nguyệt giáo thế lực cường đại, chắc hẳn bọn hắn đã sớm biết rõ đến của các ngươi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phái người. Nghĩ đến cũng đúng, kiêng kỵ đạo huyền chân nhân. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở lại chỗ này. Ta phải đem nữ oa nhất mạch cái gì cũng truyền cho Linh Nhi. Mọi người gật đầu. Sau đó, một nhóm 9 người liền ở ngay đây ở lại. Linh Nhi bắt đầu học tập nữ oa nhất mạch bản lãnh. Những người khác cũng không có buông lỏng, nỗ lực tu luyện, chớp mắt, liền lại là hơn một tháng đi qua. Trong thiên hạ náo nhiệt không ngừng, Âm Nguyệt Vương triều nhớ phải cải tà quy chính sự tình đang sôi trào bừng bừng thời điểm. Thất Dạ tập kích bất ngờ mấy ngàn dặm, nhất kiếm chém tâm lý đã sớm suy nhược Hắc Sơn lão yêu. Sau đó chính là khống chế cương thi cắn người Xích Quỷ Vương, đã từng xâm phạm qua Thiên Vân môn độc nương tử, tà ác tán tu trẻ em không phụ, ăn sống lòng người tán ma tà linh đạo nhân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, đều biết sợ rằng đạo huyền và người khác cho Thất Dạ khảo nghiệm chính là chém giết tà ác yêu ma. Chính đạo cùng dân chúng bình thường vỗ tay khen hay, tà ác yêu ma nhất phương đều thành thật tránh né. Cho dù có vài người cũng không sợ Thất Dạ, nhưng mà không chút nào muốn bị chính đạo lục đại phái để mắt tới. Lại qua nửa tháng, tìm không đến tà ác yêu ma nơi ở, sau đó Thất Dạ lần nữa đi tới Thiên Vân Môn. Sau đó lục đại phái cùng phái ra người giám sát Thất Dạ quét sạch Âm Nguyệt Vương triều, trừng phạt đã làm rất nhiều chuyện ác người. Vội vã giữa lại là nửa tháng trôi qua, tuy rằng trong lúc khó khăn, tranh luận không ngừng, nhưng quét sạch một chuyện vẫn là hoàn thành. Một ngày này, Thất Dạ, Yến Dịch Hà, Tư Mã Tam Nương và người khác cùng đi đến Thiên Vân Môn. Thông qua thông ảnh Bảo Châu, chính đạo lục đại phái thủ lĩnh lần nữa tề tụ, quan sát đến Thất Dạ, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.